Ngươi gặp hắn rồi. Tôi Hàn Vũ chấn kinh. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu rồi kể lại việc xảy ra bên trong thần khí, đặc biệt là cuộc chiến giữa hắn và Liệt Huyền Dương. Tôi Hàn Vũ lặng lẽ nghe, xong mới lắc đầu nói. Sự việc còn nghiêm trọng hơn ta tưởng nhiều. Vị tiền bối Liệt Huyền Dương này làm loạn thì có lẽ món thần khí kia sẽ rơi vào tay Phi thiếu gia sớm thôi. Đến lúc đó, vấn đề mà ta vừa nói sẽ thành hiện thực. Ninh Tiểu Xuyên hồ nghi. Không nghiêm trọng thế vậy chứ. Liệt Huyền Dương bị nhốt trong văn minh chi hà, ngay cả việc ra ngoài cũng khó. Sao có thể ảnh hưởng tất cả thần khí được? Tôi Hàn Vũ nói. Tiểu Xuyên, người phải biết, hồi đó khi Liệt Huyền Dương chỉ mới bị chân lý đại đế trấn áp trong thần khí, thì thần hồn đã vỡ tan, đã rất gần với việc bị hủy diệt. Chân lý đại đế trấn áp hắn vào trong đó chỉ là muốn lợi dụng năng lượng của hắn để cung cấp năng lượng cho thần khí. Giờ hắn không những hồi phục ý thức mà sức mạnh dường như cũng hồi phục một chút. Trong tình hình này, tuy hắn không thể hoàn toàn thoát khỏi thần khí, nhưng chắc chắn đã bắt đầu sắp xếp nhiều thứ. Ta dám khẳng định, nếu Liệt Huyền Dương ngấm ngầm giờ cho, thì phải 8 phần là Phi thiếu gia sẽ có được thần khí, hơn nữa sẽ xảy ra sớm thôi. Nếu như vậy, thì thật sự nghiêm trọng rồi. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc ngưng trọng, mỗi món trong lục đài thần khí chân lý thiên quốc đều vô cùng hung hãn. Nếu văn minh thật sự rơi vào tay Phi thiếu gia, thì hắn sẽ càng như hổ thêm cánh, thần khí còn có tác dụng lớn hơn nhiều so với những thanh niên hồng y kia. Đến lúc đó, tình hình sẽ như thần viêm đại lục nói. Ủa, tại thần viêm đại lục nói là cái gì? Đến lúc đó, tình hình sẽ như Tuế Hàn Vũ nói, Phi thiếu gia cường thế trở lại, đại diêm sẽ bị hắn hủy diệt. Cho dù Ninh Tiểu Diễn có thành thần, thì cũng không thể ngăn chặn được hắn. Nếu việc đó xảy ra, cho dù Ninh Tiểu Xuyên thành thần, cũng không thể cứu vãn được cục diện. Trần Lý Đại Đế hình như cùng cảnh giới với Tổ sư Diệt Thế Đạo đều là cường giả đỉnh cao nhất trong trời, đất. Lục đài thần khí mà Trần Lý Đại Đế tạo ra lợi hại như vậy, chắc Diệt Thế mà kiếm, thánh vật của Diệt Thế Đạo chắc cũng không thua kém chứ. Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc, bỗng trong đầu nghĩ. Diệt Thế mà kiếm là thánh vật của Diệt Thế Đạo, không thể nào lại thua kém thần khí của Trần Lý Thiên Quốc. Nếu Diệt Thế mà kiếm có thể đối kháng với trí cao thần khí thì Ninh Tiểu Xuyên không phải lo gì cả. Chỉ là Diệt Thế mà kiếm trong tay Ninh Tiểu Xuyên lâu như vậy rồi, nhưng cũng không bảo phát được sức mạnh lớn lắm. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên nhìn tới Hàn Vũ muốn hỏi Diệt Thế mà kiếm còn có bí mật gì không? Tuế Hàn Vũ có chút bất lực, nói. Diệt Thế mà kiếm đúng là thánh vật của Diệt Thế Đạo chúng ta, nhưng nó khác với thần khí của Trần Lý Tiền Quốc. Sau món thần khí đó được tạo ra vốn là để chấn áp khí vận, nên bản thân thứ sức mạnh rất lớn. Còn Diệt Thế mà kiếm lại khác, chỉ khi tu luyện Diệt Thế Đạo đủ mạnh thì Diệt Thế mà kiếm mới phát huy được sức mạnh tương ứng. Vì thế nói, nếu Diệt Thế mà kiếm trong tay Tổ sư thì có thể sánh ngang với chí cao thần khí, nhưng nếu trong tay chúng ta thì thực lực không bằng. Vì thế muốn dùng Diệt Thế mà kiếm đối kháng chí cao thần khí là không thể. Chí cao thần khí bằng với một thanh tuyệt thế bảo đao, còn Diệt Thế mà kiếm lại là một mảnh khoáng thạch quý hiếm. Nếu nó nằm trong tay một luyện khí sư lợi hại thì sẽ trở thành tuyệt thế bảo đao, không thua kém chí cao thần khí. Nhưng rõ ràng hiện giờ Ninh Tiểu Xuyên không có khả năng biến mảnh khoáng thạch này thành tuyệt thế bảo đao. Nói vậy là Ninh Tiểu Xuyên hiểu, cũng khá thất vọng. Không có cách đối phó với chí cao thần khí, vậy thì việc Ninh Tiểu Xuyên tới Bắc Xuyên tìm Phi thiếu gia là vô nghĩa. Cho dù bây giờ Ninh Tiểu Xuyên chiếm lĩnh được Bắc Xuyên, thậm chí hủy diệt được nó, thì cũng ảnh hưởng rất ít tới Phi thiếu gia. Ngược lại còn khiến đối phương càng thêm phẫn nộ, báo thủ đại diêm càng tàn ác. Tuế Hàn Vũ nhìn Ninh Tiểu Xuyên lần nữa không nói gì, vì Tuế Hàn Vũ nhận ra Ninh Tiểu Xuyên lúc này đang trao mày suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Nhưng nếu vì thiếu gia thật sự có được thần khí thì Ninh Tiểu Xuyên phải đối mặt với đường cụt, rất khó để nghĩ ra cách ứng phó. Hắn trao mày mãi lúc lâu vẫn không nghĩ được gì. Tuế Hàn Vũ lúc này mới lên tiếng. Tiểu Xuyên, nếu vì thiếu gia luyện hóa được chí cao thần khí thì ngươi cũng chỉ có một lựa chọn thôi. Lựa chọn gì? Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn Tuế Hàn Vũ. Rời khỏi đại diêm, tiến vào tiên kiều.